Chương 4. 1159 đồng hồ sai tỉnh. Bất quá lấy nàng thần cấp đan sư tên tuổi, đúng là có thể để một nhóm lớn tu giả vì đó chạy theo như vịt. Cũng khó trách nàng làm việc như vậy không có sợ hãi. Nhìn xem là cái thông minh, làm việc lại tương đối khác người. Phó Tam lại lần nữa lắc đầu, đơn đan sư, điện hạ hy vọng ngài có thời gian, liền đi chợ giúp một chút khu bình dân những cái kia dân chúng. Hồi trước bọn họ đói không no bụng, mời ngươi giúp bọn hắn kiểm tra một chút dạ dày phương diện vấn đề, nhìn lại một chút trên thân pha y chăng có tổn thương. A, tốt, tốt. Đan Y Dì Tô ôn nhu gật gật đầu, đồng ý, còn xin Phó Tam công tử chuyển cáo điện hạ, xin điện hạ yên tâm, Tô Tô tất nhiên tận hết sức lực trợ giúp hắn. Phó Tam cu nở dê không sư A lại hắn, nhàn nhạt nhẹ gật đầu liền hồi trong trứng đi. Dù sao đuổi nàng đi xa xa liền tốt, về phần nhìn xem bệnh, liền theo nàng, nàng như nguyện ý, cái kia liền giúp một chút trong quân đại phu, không nguyện ý cu nở dê không có gì, dù sao trong quân đan sư ý sư nhân thủ cu nở dê đầy đủ. Tiểu thư, ngươi như thế nào tốt như vậy nói chuyện A nếu không phải trong tay canh canh chân quý, đan y tô bên người tiểu nha đầu Mai Lan. Thật hận không thể đem chén canh này canh lợp. Tiểu thư nhà mình lao tâm lao lực, tự tay điều chế canh thang, thái tử điện hạ một chút đều không lĩnh tình. Làm khó tiểu thư còn như thế tính tốt không có chút nào sinh khí, thế mà còn đáp ứng vị kia Phó Tam công tử nói, chạy tới giúp những cái kia bẩn thỉu dân bình thường nhìn xem bệnh nói đùa cái gì thật sự là theo đan y lý tô đi vào bình dân khu nghỉ ngơi vực Mai Lan, khuôn mặt thượng treo đầy khinh thường biểu lộ. Này bình dân khu nghỉ ngơi vực, cùng đại quân nơi đóng quân vẫn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Tại Thái tử Điện Hạ còn chưa tới phía trước, còn lại những bình dân này bách tính ngay tại đây phiến hoang trong cát, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng nham thạch cùng bùn cát, tại chính mình chung quanh xây ra một vòng thấp bé nhỏ tường đất. Cái kia nhỏ tường đất miễn cưỡng chỉ tới các nữ nhân bên hông, người núp ở cắt đất sau tường đầu, cũng coi là có thể che chắn một chút bao cát. Muốn ngăn cản thi khôi, vậy cũng đừng nghĩ. QNZ có người tại nhỏ tường đất sau lại chất thành mấy cái thổ động, có thể làm cho đứa trẻ cùng người yếu chúng phụ nhân, miễn cưỡng trốn lên vừa trốn. Hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn thiếu thốn, những người này trải qua nhiều ngày như vậy kịch chiến, thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu không phải Thái tử Điện Hạ dẫn đại quân chạy đến, đem từng lớp thi khôi tạm thời trước chống cự tại vòng ngoài, nói không chính xác bọn họ còn lại những người này, QNZ sớm đã bị thi khôi cho khỏa bụng. A, bẩn chết rồi. Mai Lan tại trải qua một tên ngồi tại cắt đất ngoài tường, ánh mắt ngốc trệ nhìn qua nàng tiểu đồng bên người lúc, dùng sức vung hai lần tay, một mặt ghét bỏ bừng kín cái mũi. Tiểu đồng bên người phụ nhân vội vàng ôm lấy hải tử nhà mình, ánh mắt cảnh giác nhìn các nàng một chút. Đan Y Dì Tô lại tựa hồ như cũng không hiềm nghi vết bẩn, ngồi xổm người xuống đi, cũng không đoái hoài tới bạc hà xanh váy dài, kéo trên mặt đất bị hoang cắt vô đến bụi bẩn. Con của ngươi có phải là có chút thể nóng ta xem hắn sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, tay cho ta một chút. Đan Y Dì Tô ôn nhu cười cười. Nụ cười kia ngược lại để ôm đứa trẻ phụ nhân, hơi buông lỏng hạ lòng cảnh giác, đem đứa trẻ tay hướng Đan Y Dì Tô bên kia đưa đưa. Đan Y Dì Tô cho đứa trẻ đem xong mạch về sau, vừa cười vừa nói, không có gì đáng ngại. Viên này nóng lạnh đan ngươi để hải tử nụ ổ tờ va ho, chốc lát nữa liền không sao. Phụ nhân kia nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, đưa mắt nhìn cái kia khuôn mặt xinh đẹp nữ tử rời đi. Đan Y Dì Tô dẫn quyết miệng thổ tào Mai Lan, tại khu bình dân khắp nơi đi dạo một vòng, chuyên môn lựa chọn 2-3 cái hài đồng cho nhìn một chút, liền dẫn Mai Lan hồi chính mình doanh trướng đi.